Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 370, ngươi còn tốt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch không ngốc, nàng phú nhị đại thân phận tại lộ ra ánh sáng về sau, rất nhiều người thái độ đối với nàng đều có vi diệu chuyển biến, tại eSport Pháp Vương, đoàn làm phim thời điểm liền đã kiến thức qua. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người đối nàng dù cho không phải lấy lòng, đó cũng là hiền lành, nhiều nhất là người lạnh nhạt đứng ngoài quan sát về phần khiêu khích chơi tâm cơ đùa nghịch thủ đoạn. Cái này cao nghệ nam vẫn là thứ nhất, nếu là không điểm lực lượng cùng hậu trường, nàng sẽ không như thế làm. Anh nợ em một câu yêu thương, cao nghệ nam, ta nghe qua tin tức ngầm, nhưng không quá xác nhận tin tức là thật là giả. Đồng Nhiễm lúc này ngay tại khách sạn gian phòng bên trong thoa mặt nạ, thanh âm nói chuyện có chút khó chịu. Nghe nói Bình Quả Đài dài cao đại mao là ba của nàng. Ba nàng là đài trưởng, anh nợ em một câu yêu thương, vừa nghĩ như thế tựa hồ có chút có thể hiểu được. Người nghĩ như thế nào đến hỏi nàng, người nếu là muốn biết tin tức xác thật ta có thể tìm giữa các hàng người hỏi thăm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần thuận miệng hỏi một chút không sao. Giang Tiểu Bạch nói xong liền cúp điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, chính mình lời mới vừa nói ngay tại có hiệu lực bên trong, trên người khí lạnh chính là chứng minh tốt nhất, chỉ là Giang Tiểu Bạch tại biết cao nghệ nam bối cảnh sau liền có chút tò mò. Người ta ba là đài trưởng, nghĩ bảo trụ công tác của nàng lại cực kỳ đơn giản, có thể chính mình lại làm cho nàng mất đi công việc cho nên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyền rủa đến tột cùng sẽ như thế nào có hiệu lực đâu. Mà lúc này, vừa mới tắm rửa xong, trùm lên áo choàng tắm chuẩn bị nhìn sẽ tivi, Đào Hy điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xem xét có điện lại biểu hiện là, cao nghệ nam, ba chữ, đầu tiên là ý vị không rõ câu môi dưới, nhưng sau đó chợt nghĩ đến cái gì, dáng tươi cười liền lại cứng đờ. Điện thoại vẫn đang vang, hắn lấy lại tinh thần, suy tư sau còn là nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt, Đào Hy, ta hiện tại ngay tại tàn bộ, trong lúc vô tình liền đi dạo đến người bên ngoài quán rượu đâu, ngươi nhìn, muốn hay không? Chúng ta gặp mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Cao nghệ nam dùng khăn quàng cổ bao lấy mặt, mang theo tai nghe Bluetooth, dạng này liền giải phóng hai tay xùy tải trong túi, ngay tại khách sạn bên ngoài dùng giày đá bậc thang, một chút lại một cái. Hỏi xong nói sau nàng liền không nhịn được khơi gợi lên bờ môi, mang theo một ít chờ đợi ý cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay tại tiết mục lúc nàng từng âm thầm theo Đào Hy có hỗ động, chính mình cào trong lòng bàn tay kia một chút ám chỉ tính chất 10 phần, Đào Hy thân là một cái nam nhân không có khả năng không cảm giác được nàng ý tứ, chớ nói chi là trừ kia một chút bên ngoài, hai người ánh mắt đối mặt lúc cũng có loại ngầm hiểu lẫn nhau ý vị. Đào Hy độ nổi tiếng rất cao, hơn nữa chỉ cần công ty cho hắn tốt tài nguyên của hắn, nhân khí chỉ có thể càng ngày càng cao, ngồi lên tiểu thịt tươi thanh thứ nhất ghế xếp cũng không phải không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lớn lên đẹp trai, lại có tiếng khí, đối cao nghệ nam đến nói cũng là rất có mị lực, thế là liền không nhịn được bỗng nhúc nhích tiểu tâm tư, muốn cùng hắn thân cận một chút. Kỳ thật hai người là không có tương lai, cao nghệ nam tâm lý nắm chắc bởi vì ba nàng đã sớm từng nói với nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn tìm bạn trai có thể, nhưng không thể tìm trong vòng, dù cho tìm cũng chỉ có thể yêu đương không thể kết hôn, về phần hôn sự của ngươi tự có cha mẹ ngươi tới làm chủ. Cho nên Đào Hy là khẳng định không phù hợp ba yêu cầu, lấy kết hôn làm mục đích không có khả năng, nhưng là chơi một chút, hoặc là đến người thời gian ngắn yêu đương vẫn là không có vấn đề nha. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng có dự định cho nên tại chép xong tiết mục đi nhà hàng trên đường, cao nghệ nam liền lấy lẫn nhau lưu phương thức liên lạc vì lấy cớ cấp 4 người khách quý trao đổi điện thoại liên lạc, trong đó có Đào Hy, mà tại đưa vào Đào Hy số điện thoại lúc nàng rõ ràng thấy được Đào Hy hướng nàng chen lấn một chút con mắt. Cái ý này vì cái gì, người trưởng thành đều hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nàng mới có thể chủ động đi tìm đến, bởi vì tâm lý nắm chắc Đào Hy sẽ không cự tuyệt. Ngượng ngùng a, hôm nay ghi tiết mục quá mệt mỏi, ta đang định đi ngủ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Đào Hy cho ra trả lời cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống. Cao nghệ nam ngây ngần cả người, dáng tươi cười đều cứng tại bên môi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, không, ngươi rõ ràng, nàng cũng không biết muốn làm sao hỏi rõ nghi ngờ, một mặt kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là làm cái gì? Nói xong muốn hẹn, kết quả chính mình lại bị hắn leo cây. thật rất xin lỗi, ta đúng là hơi mệt chút, về sau có cơ hội gặp lại đi, có thể chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy lúc nói chuyện còn có chút khó chịu ho nhẹ một phen, giống như là rất bộ dáng yêu ớt. Thế là Cao Nghệ Nam liền tin tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Liền nói đi, hắn rõ ràng đối với mình có ý, làm sao lại bỗng nhiên liền thay đổi quẻ. Nguyên lai là thân thể không thoải mái à, vậy được rồi, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ có lại cơ hội hợp tác, hoặc là ngươi sau này tới nơi này liền liên hệ ta à, ta đối chỗ này rất quen, có thể làm dẫn đường mang ngươi chơi. Mặt khác ngươi cũng chiếu cố tốt thân thể, thời tiết lạnh. Cao Nghệ Nam lại tiếp tục cười lên, anh nợ em một câu yêu thương, tốt cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái chi kỷ người. Đào Hy nở nụ cười, liền chuẩn bị tắt điện thoại, có thể lúc này liền nghĩ tới cái gì. Cái kia, ngươi còn tốt chứ, ta rất tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Nghệ Nam cảm thấy hắn vấn đề này có chút quái lạ. Ta nói là, chúng ta đi về sau, các ngươi có phải không gặp được chuyện kỳ quái gì? Đào Hy lại thử hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không có à, bất quá ngươi nói kỳ quái chuyện là chỉ dạng gì chuyện. Cao Nghệ Nam càng buồn bực hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là tỷ như có phải không lợn rừng xông tới. Cao Nghệ Nam, anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, nam này bệnh tâm thần a, người ta một cái nhà hàng, hảo hảo làm sao lại đến lợn rừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợn rừng nó đi vào được sao? Kia được lợn tinh mới được đi. Cái kia, bên ngoài thật lạnh, người nếu không còn chuyện gì, ta đây liền trở về a, hồi tán gẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Nghệ Nam chỉ cảm thấy Đào Hy người này đầu óc hơn phân nửa có chút vấn đề, trong lòng hứng thú với hắn nháy mắt bạo ngã qua loa nói một câu nói sau liền cúp điện thoại chính mình trở về. Không có lợn rừng à, cái kia không biết lần này sẽ có cái gì tai nạn, hy vọng nàng tự cầu phúc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy nhún nhún vai, đem điện thoại ném tới một bên. Nếu là không có bữa tối lúc cái kia khó khăn trắc trở, vậy tối nay thật sự là hắn là dự định theo Cao Nghệ Nam cộng độ lương tiêu. Cao Nghệ Nam người lớn lên không tệ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là có khả năng, qua một đêm sau sẽ không còn có cái gì dây dưa, đối lẫn nhau đều tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ai có thể nghĩ đến ban đêm nàng sẽ chủ động tìm Giang Tiểu Bạch gốc giả. Khi thấy nàng đổ Giang Tiểu Bạch một thân nước trà lúc Đào Hy không sai biệt lắm mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, sợ Giang Tiểu Bạch tại chỗ trả thù lại. Người nói một chút nàng đây không phải là muốn chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy là thấy tận mắt Giang Tiểu Bạch triệu hoán lợn rừng phát huy, hơn nữa nghiêm túc suy nghĩ một chút qua lại tin tức là có thể phát hiện chỉ cần cùng với nàng từng có thù người đều không có kết cục tốt, hướng phía trước số lượng Đậu Phương, Đinh Hạo Nhiên, còn có gần đây Triệu Trần Ngữ, cái này không đều là ví dụ sao? Cho nên Đào Hy đối Giang Tiểu Bạch có loại đối thần linh e ngại, từ đây Giang Tiểu Bạch chính là nữ thần của hắn, chỉ có thể kính. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng với nàng có thù người chính mình cũng muốn cách xa, để tránh đi theo gặp nạn. Giống như là Từ An Liễu, người nói nàng giữ yên lặng điệu thấp không tốt sao, phải công nhiên đi đứng Đinh Hạo Nhiên, không phải sao, Đinh Hạo Nhiên xong đời, nàng cũng bị liên lụy thảm rồi đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cái này Cao Nghệ Nam, sau này mình là được cách xa một chút, không thể chạm vào. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.